Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2136, một tòa bảo khố. Phát thiên đạo thệ ngôn, cầm khế ước, Long Trì trên mặt rốt cục lộ ra một vòng khoái ý. Ha ha, người nhất định còn đang suy nghĩ lấy ra đi. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, cửa vào này là đơn hướng. Chỉ có thể vào, không thể ra, mà lại ngươi sau khi đi vào, sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến cái nào đó địa điểm. Nếu như nơi đó có thật nhiều cường đại ma vật, vậy chúc mừng ngươi, trúng thưởng, Long Vũ đắc ý nói. Ồ, nói như vậy, Long Nhãn Động không có cửa ra. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, nếu như không có lối ra nói, vậy thật đúng là có chút phiền phức. Nếu như là một cái bịt kín thế giới, vậy hắn vô luận trở nên mạnh cỡ nào, cũng không có khả năng từ bên trong đi ra. Lối ra nói, ngược lại không phải là không có. Nghe nói trong Long Nhãn Động có một ít vết nứt không gian. Thế nhưng là qua lại không gian loạn lưu cùng Long Nhãn Động ở giữa. Nhưng là những này vết nứt không gian ở nơi nào, ai cũng không biết. Cho nên, tiến vào Long Nhãn Động, chẳng khác gì là có đi không về. Long Chỉ trầm giọng nói, tiểu tử, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bất quá mấy nhân tộc kia mạng nhỏ, coi như khó giữ được. Ha ha ha, Long Chỉ làm càn mà cười to nói. Diệp Viễn mặc kệ hắn, thả người nhảy lên, thân hình trực tiếp chui vào cửa hang. Long Trì còn muốn nhìn xem Diệp Viễn thất kinh dáng vẻ. Ai ngờ Diệp Viễn như vậy dứt khoát, trực tiếp nhảy vào đi, không khỏi một trận khó chịu. Hừ, không thể tự tay làm thịt ngươi, xem như tiện nghi ngươi. Nói đi, Long Trì thân hình khẽ động, biến mất tại trong đại điện. Long Trì cũng là khẽ thở dài một cái, quay người rời đi. Bất quá, ngay tại mấy người sau khi rời đi không lâu, một bóng người len lén chạy vào đại điện. Siêu, một đạo thanh mang hiện lên, đạo nhân ảnh kia trực tiếp chui vào trong Long Nhãn Động. Thủ vệ căn bản không kịp phản ứng, hai cái thiên tôn cảnh thủ vệ nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Vừa rồi cái kia, tựa như là Long Tiểu Thuần a. Đáng chết, tai tinh này, thế mà tiến vào Long Nhãn Động, lần này sự tình nháo lớn rồi. Ngươi trong này nhìn xem, ta lập tức hướng Long Chủ bẩm báo. Hai người một trận thất kinh, giống như bay rời đi đại điện. Diệp Viễn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục rơi vào trên thực địa. Trước mắt là một thế giới lạ lẫm, màu đỏ như máu bầu trời, phảng phất hỏa diễm trên bầu trời thiêu đốt, lờ mờ không gì sánh được, vô tận ma sát chi khí, điên cuồng hướng hắn xâm nhập tới, thẳng vào cốt tủy, thật bén nhọn ma sát chi khí, so ma tộc ma khí còn cường đại hơn rất nhiều lần. Bất quá, tinh thuần như thế ma sát chi khí, ngược lại là rất tốt tài nguyên tu luyện a. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Hỗn độn thông thiên chân kinh, lặng yên vận chuyển. Điên cuồng hấp thu lên ma sát chi khí tới. Nếu là có người thấy cảnh này, chỉ sợ trong mắt đều muốn rơi ra tới. Loại này kinh khủng ma sát chi khí một khi nhập thể, vô luận yêu tộc hay là nhân tộc, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Chẳng mấy chốc sẽ bị cái này ma sát chi khí ăn mòn, biến thành một bộ hành thi tẩu nhục. Người bình thường lại tới đây, tất nhiên muốn vận chuyển thần nguyên, đem những này ma sát chi khí ngăn cách. Diệp Viễn ngược lại tốt, trực tiếp hút ma sát chi khí vừa vào thể, lập tức bị hỗn độn thông thiên chân kinh luyện hóa, biến thành một đoàn hỗn độn thần nguyên, tụ hợp vào trong nguyên đan. Diệp Viễn nguyên đan càng ngày càng nhỏ, nhưng là hỗn độn thần nguyên lại càng ngày càng tinh thuần. Hết thảy bắt đầu tại hỗn độn, hết thảy quy về hỗn độn. Đối với Diệp Viễn tới nói, căn bản cũng không phân cái gì thần nguyên, ma nguyên, hoặc là yêu thần nguyên, chỉ cần là một loại năng lượng hình thức, đều có thể bị hỗn độn thông thiên chân kinh luyện hóa. Cuối cùng biến thành hỗn độn thần nguyên, chỉ cần Diệp Viễn nguyện ý, hắn cũng có thể điều động hỗn độn thần nguyên, mô phỏng bất luận một loại nào hình thức năng lượng. Ha ha, nơi này ma sát chi khí thật đúng là vật đại bổ. Tu luyện một ngày cơ hồ tương đương tại ngoại giới 10 ngày. Diệp Viễn sợ hãi than nói, siêu, một đoàn đen xì đồ vật, lặng yên vô tức đi tới Diệp Viễn sau lưng. Bỗng nhiên, đồ vật đen xì kia mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén răng, hướng Diệp Viễn cổ cắn. Phốc phốc, một đạo hàn mang hiện lên, sắc bén địa kiếm khí trực tiếp từ miệng to như chậu máu đánh vào, trực tiếp xuyên thủng quái vật đầu. Ngao ô, quái vật phát ra liên tiếp tiếng quái khiếu, trên mặt đất co quắp mấy lần bất động. Diệp Viễn xoay người nhìn lại, quái vật này lớn lên giống một đầu hắc cẩu, chỉ là toàn thân lông tóc thật dài, ngay cả cái tròng mắt đều không có. Nếu như không hé miệng, nhìn qua tựa như một cái hắc cầu. Quái vật này muốn đánh lén Diệp Viễn, làm sao biết Diệp Viễn sau đầu giống mọc ra mắt đồng dạng, trực tiếp đưa nó tiêu diệt. Đây chính là bọn họ trong miệng nói ma vật sao? Quả nhiên rất mạnh a, chưa từng nghe nói thông thiên giới còn có loại ma vật này. Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Diệp Viễn cau mày nói, quái vật này trên thân để lộ ra khí tức cùng nhân loại chân thần ngũ trọng thiên không sai biệt lắm. Nhưng là vừa rồi một kích kia, chỉ sợ ba cái chân thần ngũ trọng thiên cũng không phải đối thủ. Thâm uyên ma thú, Vô Trần thanh âm đột nhiên vang lên. Thâm uyên ma thú, ngươi nói chính là những vật này? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Vô Trần gật gật đầu, nói, không tệ, theo Trấn Hồn Châu đột phá đến Thiên Đế Linh Bảo, trí nhớ của ta tựa hồ có chút khôi phục. Cái này Long Nhãn Động, ta cảm giác hết sức quen thuộc, giống như đã từng tới đồng dạng. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, nói, ngươi đã tới nơi này, chẳng lẽ là Tiên Lâm Thiên Tôn tới qua? Vô Trần nói, có khả năng, những này thâm uyên ma thú thập phần cường đại, cùng giai nhân tộc căn bản cũng không phải là đối thủ. Thậm chí trong đó một chút tồn tại cường đại còn có thể vượt cấp chiến đấu. Diệp Viễn, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Viễn gật đầu nói, ân, ta sẽ cẩn thận. A, đây là cái gì? Diệp Viễn đang muốn rời đi, chợt phát hiện cái kia thâm uyên ma thú bên cạnh thi thể có một khối tinh thể màu đen rơi ra. Thật là nồng nặc ma sát chi khí. Thứ này khẳng định là thâm uyên ma thú sinh mệnh tinh hoa. Chậc chậc, trong này chữ ma sát chi khí so trong không khí ma sát chi khí càng thêm tinh thuần. Nhìn thấy hắc tinh này, Diệp Viễn không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Người khác nhìn thấy cái này ma sát chi khí, tựa như là chuột thấy mèo, chạy cũng không kịp. Diệp Viễn lại là như nhặt được chí bảo. Ha ha ha, cái này Long Nhãn Động thật đúng là chỗ tốt a. Có loại hắc tinh này, ta có thể tại trong thời gian rất ngắn đột phá đến chân thần thất trọng thiên rồi. Lão cẩu kia bức ta đến Long Nhãn Động, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nơi này với ta mà nói quả thực là thế ngoại đào nguyên a. Diệp Viễn thu hồi hắc tinh, cười to nói, trong khối hắc tinh này ma sát chi khí cơ hồ tương đương tại một viên lục giai thần đan. Diệp Viễn tu luyện thiếu nhất chính là cái gì? Đan dược a. Dù là Diệp Viễn bây giờ tài đại khí thô, nhưng là hắn tu luyện cần đan dược số lượng quá lớn. Lục giai linh dược cực kỳ chân quý, cho dù Diệp Viễn không thiếu tiền, cũng làm không đến nhiều như vậy linh dược. Bất quá, chỉ cần có liên tục không ngừng đan dược, Diệp Viễn tu luyện tuyệt đối nhanh chóng. Nhưng mà, nơi này có vô số thâm uyên ma thú, chẳng khác nào có vô số lục giai thần đan. Nơi này đối với Diệp Viễn tới nói, đơn giản chính là một tòa bảo khố a. Diệp Viễn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong đầu đã có một cái kế hoạch điên cuồng săn giết Thâm Uyên ma thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,